Chương 1970, Thiên Nguyệt Thiền Sư, 1. Thiên Nguyệt Thiền Sư tu hành ngàn năm, là cường giả gần như cấp bậc tôn giả, so với Tứ Bảo cao hơn một cấp bậc, ở sau một đoạn thời gian triển đấu, đã sớm áp chế Tứ Bảo. Tứ Bảo dựa vào hai pháp khí cửu đoạn quan, đau khổ chống đỡ, ở dưới Thiên Nguyệt Thiền Sư bức bách, từng chút một lui đến bên cạnh vách núi, đột nhiên trượt chân một cái, ngã xuống, Thiên Nguyệt Thiền Sư lập tức cũng nhảy xuống theo đi. Tứ Bảo là nhân gian hình chiếu tới, ở Thanh Minh giới có thể ngự không phi hành, nhưng không linh hoạt như sinh linh Thanh Minh giới, hơn nữa là bị người ta lăng không đánh rơi, trong lúc nhất thời mất đi trọng tâm, từ trên vách núi rơi xuống, trong tình thế cấp bách bắt được một khối đá nhô lên, nhìn xuống phía dưới, toàn bộ thung lũng đều bị linh quang rơi xuống chiếm đấy, may mà trung tâm bắt đầu thức tinh trận ở giữa thung lũng, mình ở bên cạnh vách núi, xem như một cái trong bốn góc của linh quang, dưới chân mình cách không xa, chính là lưới linh lực đang xen, lúc này nếu rơi ở bên trên, Tứ Bảo dùng sức nắm chặt tảng đá, vừa thả lỏng một hơi, liền nhìn thấy Thiên Nguyệt Thiền Sư phi thân xuống, bàn tay lóe hàng quang hướng mình chụp tới, Tứ Bảo vội vàng dùng Kim Mân Bát Vu ngăn cản, hai luồng cường khí va chạm, Tứ Bảo cảm thấy tay tê dại, Kim Mân Bát Vu rời tay mà ra, hướng phía dưới rời đi, Thiên Nguyệt Thiền Sư mặc kệ Tứ Bảo, cuối người bay xuống, chập một phát được Kim Mân Bát Vu, cười to lên, pháp khí số 1 Ngũ Đài Sơn, ha ha. Thình lình cảm thấy sau đầu nối gió, đột nhiên quay đầu, một cái thiện trương hướng tới một mình bổ tới, vội vàng nâng hai tay, tập trung nhìn vào. Thiên trượng không phải ở trong tay Tứ Bảo, mà là một cái ảo giác tác đầu 16 cánh tay, thiên trượng nằm ở trong tay một pho tượng La Hán đối diện, La Hán kim thân. Thiên Nguyệt Thiền Sư chấn kinh một phen, lão không ngờ Tứ Bảo sẽ từ phía sau đánh lén, càng không ngờ hắn thế mà đã tu thành La Hán kim thân nhân gian đã sớm thất truyền, nhưng, lão chung quy là cường giả cấp linh tiên, tuy ở dưới cục diện bất lợi bị đánh lén, vẫn làm phép trụ vững thế công, hai tay rung lên, đem thiên trượng đẩy trở về, vừa muốn làm phép bay đi, thiên trượng lại lần nữa bổ xuống. Thiên Nguyệt Thiền Sư lại lần nữa làm phép đem thiền trượng đánh bay, lần này La Hán kim thân chuyển động một vòng, một La Hán khác cầm hoa sen, hướng lão đánh tới, sau khi văng ra, La Hán kim thân lại xoay một mặt, tay cầm gia trì bảo ngỗ, chính diện đâm đến, Thiên Nguyệt Thiền Sư lại lần nữa làm phép ngăn cản, nhưng La Hán kim thân xoay tròn và tiến công tốc độ đều càng lúc càng nhanh, không ngừng biến ảo pháp tướng với pháp khí, điên cuồng tấn công không dừng, Thiên Nguyệt Thiền Sư tuy thực lực so với Tứ Bảo cao hơn một cấp bậc, nhưng bởi vì là bị đánh lén, sau luân phiên tiến công, trong lúc nhất thời không rảnh tay được, quan trọng nhất là hai người đều là ở giữa không trung. Tứ Bảo ở bên trên, có thể dốc hết toàn lực tiến công. Thiên Nguyệt Thiền Sư liền thê thảm, dưới chân không có điểm tựa, mỗi một lần chống đỡ tiến công, thân thể phải hướng phía dưới rơi xuống một đoạn, khổ không nói nổi, vô lượng thọ Phật. Thiên Nguyệt Thiền Sư hét lớn một tiếng, hai tay rung lên, chuỗi tràng hạt từ trên cổ tay bay ra, phun ra ngoài, ở trước mặt tạo thành tứ tượng tinh quang trận, tạm thời chặn thể công của La Hán Kim Thân, khóe miệng Thiên Nguyệt Thiền Sư rung rẩy, đau lòng đến cực điểm, chuỗi tràng hạt này là bản mạng pháp khí của lão, hạt châu một khi tan, tuy còn có thể thu hồi, nhưng linh khí trước đó dùng dưỡng khí thuật cung cấp nuôi dưỡng hồi lâu, đã ở trong một lần phản kích này hoàn toàn tiêu hao rồi, nhưng vì dưỡng mạng, Thiên Nguyệt Thiền Sư cũng chỉ có thể tế ra một chiêu này, chuỗi tràng hạt tạo thành tứ tượng tinh quang trận, chợt lóe phát ra linh quang, nối liền. Với nhau, giống như một mảng tinh hà, cứng rắn trụ vững Tứ Bảo công kích. Bốn ê người thực cho rằng, loại đánh lén này, thì nhất định có thể giết chết ta. Đại tượng vô hình, vô nhược tinh hà, tứ trong tứ diệt, bàn nhược ba la mật. Chuỗi tràng hạt phân tán cùng nhau phát ra hào quang lấp lánh, bộc phát ra linh khí giống như chất lỏng đảo ngược hướng về phía trước, đem pháp tướng La Hán Kim Thân đối diện vây khốn. Tứ Bảo nhất thời cảm thấy một lực lượng dinh dính mà nặng nề, đem La Hán Kim Thân bao lấy toàn bộ, La Hán Kim Thân lập tức trở nên chết lặng, không dùng ra được pháp lực, lực lượng này còn đang hướng tới toàn thân La Hán Kim Thân lan tràn. Tứ Bảo cảm thấy mình càng lúc càng không khống chế được La Hán Kim Thân, đem tiên hạt linh đăng cũng giao ra đi, tha cho ngươi không chết, ha ha. Thiên Nguyệt Thiền Sư phát ra tiếng cười quái dị hắc hắc. Tứ Bảo lắc lắc đầu, ta rất buồn bực. Cái gì? Phản ứng của Tứ Bảo khiến Thiên Nguyệt Thiền Sư cảm thấy bất ngờ, ta rất buồn bực, người chỉ số thông minh này, là làm sao lăn lộn được tới hôm nay? Câu này của Tứ Bảo, càng khiến Thiên Nguyệt Thiền Sư cảm thấy kỳ quái, nhưng còn chưa kịp làm rõ ràng tình trạng, hai chân liền cảm thấy một trận nóng rực đau đớn, cúi đầu nhìn, là lưới linh lực, ở trong quá trình Tứ Bảo tẩy ra La Hán Kim Thân, không ngừng đả kích đối với lão, Thiên Nguyệt Thiền Sư chỉ để ý phản kích, lực chú ý hoàn toàn ở trên đó. Chưa chú ý tới ở trong mỗi lần đả kích, mình đang không ngừng rơi xuống, vốn tầng ngoài lưới linh lực treo ở giữa không trung, ở trong không ngừng rơi xuống, hai chân lão rốt cuộc chạm đến lưới linh lực, thiết các phù tạo thành lưới linh lực không có năng lực phân biệt địch ta, cho dù có, cũng không có khả năng biết Thiên Nguyệt Thiền Sư là ai. Nói tới, lấy pháp lực của Thiên Nguyệt Thiền Sư, nếu chuẩn bị đầy đủ, cho dù rơi toàn bộ vào trong lưới linh lực, cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian, nhưng, đang duy trì tứ tượng tinh quang trận, lão không có khả năng hai bên đồng thời làm phép. Muốn vận khí chống đỡ lưới linh lực phía dưới, nhất định phải bỏ khống chế đối với tứ tượng tinh quang trận, tiểu hòa thượng, không đánh nữa, Kim Mân Bát Vu trả lại người, bằng không cũng chỉ có cùng chết. A a. Nửa thân thể Thiên Nguyệt Thiền Sư đều đã rơi vào trong lưới linh lực, đau đến mức thanh âm rung lên, hầu như kêu ra tiếng, Tứ Bảo nói, không có vấn đề, người đem chuỗi tràng hạt của người thu lại trước. Ta cũng không muốn chết. Thiên Nguyệt Thiền Sư do dự một phen, thời gian đó, thân thể lại rơi xuống dưới một đoạn, đau đến mức cả người run run, đành phải cắn răng, đem lần tràng hạt thu hồi. Tứ Bảo cảm thấy pháp lực bám vào trên La Hán Kim Thân biến mất, nhất thời vô cùng thoải mái, thu hồi La Hán Kim Thân, khôi phục một hơi, điều động cường khí, lơ lửng ở giữa không trung, nói với Thiên Nguyệt Thiền Sư, đem bình bát cho ta. Cho người, cho ngươi. Thiên Nguyệt Thiền Sư đem kim mân bát vu đưa qua, ở trong nháy mắt Tứ Bảo bắt lấy, Thiên Nguyệt Thiền Sư chật tóm tay hắn, cương khí mãnh liệt ở trong một chớp mắt trót vào cánh tay hắn, sinh ra một luồng lực hút cường đại, đem hắn kéo xuống dưới, đồng thời thân thể Thiên Nguyệt Thiền Sư nương lần này kéo hắn sinh ra xung lực hướng lên trên, tung người hướng lên trên bay đi, tiểu hòa thượng, người đi chết đi. Thiên Nguyệt Thiền Sư giẫm cánh tay Tứ Bảo hướng bên trên bay đi, trong lòng lão là đắc ý, giống rất nhiều lần gặp nạn trước kia, mình ở một khắc cuối cùng luôn có thể tìm được biện pháp thoát thân, một lần này, tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, về phần là đạp thân thể người khác đi lên, hy sinh đối phương, lão không tiếc, tuy từ trên bản chất mà nói, lão cùng hòa thượng trước mắt này không có bất cứ thù hận nào cả, thậm chí không biết pháp hiệu của hắn là gì,